Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 88, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam Hương lúc này quá bận rộn để quan tâm đến vấn đề này khi cô đang nói chuyện với mẹ của đứa trẻ. Cố gắng làm cho cô ấy thư giãn, thì đột nhiên một người đàn ông lao ra, đánh vào gáy mẹ đứa trẻ. Anh ta tát mẹ đứa trẻ một cái thật mạnh khiến bà ấy ngã xuống đất. Cố Nam Hương sững sờ, nhưng cũng phản ứng rất nhanh. Khi người đàn ông vung tay lần thứ hai, cô đã kéo mẹ của đứa trẻ thoát khỏi trận đòn thứ hai của người đàn ông. Anh là ai? Cố Nam Hương hỏi trong khi bảo vệ mẹ của đứa trẻ. Người đàn ông hai mắt đỏ ngầu. Mày là con danh nào? Đây là việc của nhà tao, mày từ đâu đến thì cút đi, đừng cản trở tao. Sau khi mắng mỏ Cố Nam Hương, anh ta quay đầu lại và chuyển sự chú ý sang mẹ của đứa trẻ. Đồ khốn, tôi nói cho cô biết, nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết cô. Hừ, tôi sinh cho anh một đứa con mà anh lại chăm sóc tôi như vậy. Tôi nói cho anh biết, nếu lúc tôi đến không phải mẹ tôi thuyết phục, hiện tại tôi đã cho anh vào viện thần kinh nằm rồi. Người đàn ông vừa mắng vừa chửi. Cái quỷ gì? Con đờ ý, cả nhà cô đều không phải người tốt. Cô để con trai tôi nằm viện, tôi nhất định phải dạy dỗ cô cho tốt. Nếu không phải Cố Nam Hương tinh mắt và nhanh tay, kịp thời chống lại đòn tấn công thứ ba của gã đàn ông thì cái tát đó lại giáng xuống người mẹ của đứa trẻ. Cố Nam Hương không thể chịu đựng được nữa, nắm lấy khoảng trống và đá vào bụng người đàn ông. Người đàn ông rõ ràng đã luyện tập, thân thể tương đối rắn chắc. Cú đá của Cố Nam Hương hoàn toàn không gây ra thương tổn lớn cho anh ta. Ngược lại còn khiến người đàn ông phải lùi lại hai bước. Bệnh viện không phải nơi để anh gây sự. Tôi cảnh cáo anh nên ra ngoài ngay. Nếu không sẽ không có cơ hội hối hận. Người đàn ông tự hào quay đầu lại. Nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng mẹ của đứa trẻ sẽ lao lên cắn cánh tay của ông ta vào lúc này. Người đàn ông đau đớn. Một tay nắm chặt tóc Cố Nam Hương. Tay kia tát người phụ nữ nhưng người phụ nữ vẫn không buông. Thấy vậy, nhân viên y tế vội vàng chạy tới giúp đỡ nhưng người đàn ông không biết từ đâu rút ra một con dao. Ai trong các người dám xông tới? Tôi sẽ giết cả hai. Nhìn thấy vũ khí sắc bén xuất hiện, những người đàn ông xung quanh vốn muốn giúp đỡ đã phải dừng lại. Và chỉ có thể nhìn hai người phụ nữ bị đánh. Mẹ kiếp, để tôi xem hôm nay còn có ai tới cứu ngươi. Ha ha, đặc biệt là cô muốn đánh tôi. Xem tôi có hay không đánh gãy chân của cô. Người đàn ông tát mẹ của đứa trẻ thật mạnh. Và sau đó anh ta hết lòng tập trung vào Cố Nam Hương. Chân của người đàn ông đã chạm vào đầu gối của Cố Nam Hương. Anh ta định đá mạnh vào đầu gối của cô. Thì Tư Bắc Thần cuối cùng cũng bước vào. Xét cho cùng, đàn ông vượt trội về thể chất. Mặc dù người đánh là một người cây ết ủng bố, nhưng Tư Bắc Thần cũng không tệ. Hết cú đá này đến cú đá khác đều tốt. Với sự giúp đỡ của Tư Bắc Thần, tình hình đột nhiên trở nên tốt hơn. Cố Nam Hương đã lợi dụng tình hình để giật lại tóc của mình từ tay người đàn ông. Nhưng không thể tránh khỏi việc một vài sợi tóc của cô bị người đàn ông giật đứt. Nhìn sợi tóc trên mặt đất, Cố Nam Hương thậm chí không quan tâm đến nỗi đau của mình. Vội vàng giúp đỡ mẹ của đứa trẻ, sợ rằng hai người đàn ông sẽ dẫm lên cô ấy. Tư Bắc Thần cũng chú ý tới sợi tóc rơi xuống của cô. Ánh mắt tối sầm lại, nhìn người đàn ông trước mặt giống như nhìn người chết. Người đàn ông nhìn Tư Bắc Thần gầy gò, nên anh ta cũng không để vào trong mắt. Ngược lại, anh ta nói: Ồ, anh chính là tên gian mà tôi đang tìm đó. Mẹ nó, thực sự là một thằng trai trẻ chết tiệt. Tư Bắc Thần cong khóe miệng, hầu như không đợi người đàn ông phản ứng. Anh ta đã đấm thẳng vào da thịt, khóe miệng nhếch lên của người đàn ông dần dần co rút lại. Tao nói cho mày biết, tiểu tử này, nếu hôm nay mày dám động thủ với tao, ngày mai ta sẽ cho ngươi ăn cơm ở trong tù. Câu trả lời là Tư Bắc Thần lai tiếp tục đã đá rất mạnh. Không lâu sau, người đàn ông vừa ngã xuống đất, ôm bụng, kêu lên đau đớn, mà Tư Bắc Thần đứng ở trước mặt người đàn ông này. cúi đầu nhìn ông ta cuộn tròn như một con chó. Mày vừa mới ký tao đập mày. Nhìn Tư Bắc Thần nhấc chân. Nam nhân vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi. Tôi sai rồi. Anh là đại ca của tôi. Tôi là đệ đệ của anh. Đừng đánh tôi. Tôi sai rồi. Duỗi được thì cong cũng được. Người đàn ông lập tức nhận lỗi bằng cách làm thấp hèn. Tư Bắc Thần mím môi. Và dậm mạnh vào đầu gối của người đàn ông với vẻ mặt bình tĩnh. Những người xem không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người chưa kịp phản ứng thì một đám cảnh sát đã bao vây mọi người. Đừng nhúc nhích, chúng tôi là cảnh sát. Lời mở đầu quen thuộc vang vọng trong lòng mọi người có mặt. Tư Bắc Thần dẫm lên đầu gối của người đàn ông và nhìn viên cảnh sát hàng đầu với vẻ mặt trống rỗng. Cách chương.